Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phức tạp Viên thị đoàn đội. 3 ngày sau, Viên Hoa thi thể trở về Tùng Giang, tin chết cũng truyền về công ty, các vị cấp cao phẫn nộ đồng thời, nội tâm cũng riêng phần mình sinh ra ý nghĩ. Đại Hoàng Cung đô thị giải trí trong phòng họp, một người trung niên vểnh lên chân bắt chéo. Khẽ cau mày nói ra, quang bắt lấy một cái lão mã, khẳng định là không tính báo thù, ta còn được tìm, lão Lý thủ hạ cái kia 2 cái nhân viên cảnh sát, còn có mã lão nhị, đều phải thu thập. Đám người nghe tiếng trầm mặc nửa ngày, bên trái một cái tiểu tử mới nhẹ giọng phụ họa, thiên ca, ta báo thù khẳng định là đến báo thù, thu thập cũng khẳng định đến thu thập. Nhưng trước mắt còn có thật nhiều sự tình không có vút rõ ràng. Trung niên tên là Trương Thiên, là Viên Hoa trong công ty rất có phân lượng lão nhân. Chỉ bất quá người này trước đó đối công ty rất nhiều quyết sách đều bất mãn. Lại thêm Viên Hoa đoạn thời gian trước có ý muốn nâng cùng hắn rất không hợp Vĩnh Đông. Vì lẽ đó hắn gần nhất rất ít lẫn vào công ty chuyện cụ thể. Thậm chí bình thường đều rất ít lộ diện. Trương Thiên nghe tiểu tử, cũng không có lên tiếng âm thanh, chỉ cúi đầu đốt điếu thuốc. Đúng vậy a, Viên Hoa đi lần này, xác thực chỉnh đại gia trong lòng đều rất khó chịu. Một cái khác trung niên, thở dài nói ra, mà dù sao công ty còn muốn làm tiếp, hắn không có, cái kia rất nhiều vấn đề liền bị gác lại. Trương Thiên hít khói, vẫn không có đáp lời. Đúng, tiểu tử lần nữa nhíu mày phụ họa nói. Phụng Bắc sự tình không có làm tốt, đại ca đi không nói, hình bàn tử tiểu nhi tử cũng xảy ra chuyện rồi, người mặc dù là mã ra bên kia làm chết, nhưng bây giờ Long Hưng tà hỏa, khẳng định là muốn hướng trên người chúng ta phát, trước đó công ty tiêu thụ ngạch vốn là có sóng chấn động, hiện tại lại náo ra như thế nhất việc sự tình, vậy chúng ta cùng Long Hưng hợp tác, có hay không còn có thể tiếp tục, nếu như không tiếp tục được. Công ty kia làm sao bây giờ? Người phía dưới lại thế nào ăn cơm? Còn có, đại ca đi đột nhiên như vậy. Công ty trong thời gian ngắn ai đến quản sự đây? Cung Hóa Liên nếu là đứt mất, lão Lý bên kia lại gây sự với chúng ta. Công ty kia thế nào ứng đối? Đúng, những vấn đề này, đều muốn cân nhắc rõ ràng. Trung niên quét Trương Thiên một chút, tiếp tục trong lời nói có hàm ý nói ra. Mà lại ta liền không rõ, vì sao lão Viên xảy ra chuyện, chúng ta ngay lập tức cũng không biết, thi thể này đều trả lại, Tiêu Cửu mới đột nhiên nói cho chúng ta biết, đến cùng là ý gì? Trương Thiên gõ gõ khói bụi, cúi đầu bưng chén nước lên, giọng nói lạnh nhạt nói ra, lão Viên không có, còn có tiểu Viên a, công ty mới người cầm lái, không cần các ngươi quan tâm, đám người sững sờ. Đều không có lên tiếng nữa. Qua một lát, cửa phòng họp khai, Viên Khắc khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt trắng bệch đẩy cửa đi đến. Trương Thiên lập tức bóp tắt tàn thuốc đứng dậy. Tiểu Khắc, lão Viên, Thiên ca, anh ta đi, chết oan a. Viên Khắc cảm xúc nháy mắt sụp đổ, nhào đông một tiếng ngồi liệt trên mặt đất khóc lên. Sau lưng lão Tam lập tức tiến lên nâng. Đứng dậy, trước đứng dậy. Trương Thiên lập tức đi qua, đưa tay cũng đỡ dậy Viên Khắc, người anh ruột đi, có thể ngươi đám này làm ca ca đều tại, chờ xong xuôi tang sự, người đối diện một cái cũng không tốt đẹp được. Thiên ca, Viên Khắc nghe nói như thế, khóc càng sâu. Phụng Bắc, cảnh thự thuộc hạ cửa bệnh viện, Lý Tư đưa tay hướng về phía một người bạn nói ra. Chuyện này làm phiền ngươi, ta có thể làm cũng liền những thứ này. Bằng hữu khoát tay áo, nhẹ giọng hỏi, ngươi không vào xem, ta liền không đi. Lý Tư lắc đầu, kia buổi tối cùng đi lão sư chỗ ấy. Bằng hữu lại hỏi, đi. Lý Tư gật đầu, được. Bằng hữu đẩy cửa xe ra, nhẹ giọng nói ra, 10 phút sau, ngươi để người đi lầu 3 đi, còn lại ta an bài. Có ngay. Hai người hàn huyên vài câu, Bằng hữu liền xoay người rời đi. Theo sát lấy Lý Tư quay đầu lại hướng lấy Chu Vĩ bàn giao nói, trước gặp lão mã, sau thấy quan kỳ, minh bạch. Chu Vĩ gật đầu. Nửa giờ sau, một cái cảnh thự bệnh viện nhân viên công tác để người nhốt giám sát, mang theo Chu Vĩ dẫn đầu đi vào lão Mã gian phòng. Liền 5 phút, nhân viên công tác ném một câu, đóng cửa rời đi. Lão Mã nằm tại trên giường bệnh, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Vĩ, lập tức hỏi, Tần Vũ bọn hắn chạy mất, nhưng người còn chưa tới mục đích. Chu Vĩ thấp giọng đáp lại nói, mà lại nghe nói Tần Tổ tình trạng cũng không tốt lắm. Chạy mất là được. Lão Mã hơi nhẹ gật đầu, nhẹ giọng lại hỏi, ta còn dài bao nhiêu thời gian? Chu Vĩ nhìn trước mắt lão nhân này, trầm mặc nửa ngày hỏi, thúc, còn có cái gì tâm nguyện không? Có thể làm ta cùng mặt trên xin chỉ thị. Không có khác tâm nguyện. Lão Mã châm trước nửa ngày, cười đáp, nếu có thể, loại kia Vĩnh Đông phát huy tác dụng sau, người giúp ta an bài một chút, để cái kia hai nhà bị thuốc giả hại người đến một chuyến Phụng Bắc, cùng bọn hắn có cái gì nói chuyện. Chu Vĩ có chút không hiểu, cái này tốn nhiều sức lực a. Ngoặc kép, ta thiếu hai nhà này người, hai đầu nhân mạng a. Lão Mã thanh âm khàn khàn đáp lại nói, không nói rõ ràng, ta đi không ngủ được. Chu Vĩ sửng sốt một chút, được, ta hỏi một chút phía trên. Tiểu hài, cho ta điếu thuốc. Lão Mã nói một tiếng, Chu Vĩ nghe tiếng theo trong túi quần móc ra điện tử khói, đặt ở lão Mã ngoài miệng. Hắn nằm tại trên giường bệnh hít hai cái về sau, cười nói ra, ngoặc kép, vẫn nghĩ giới cũng giới không được. Ha ha, lúc này là thật không cần lại rút. Chu Vĩ nghe tiếng than thở, không đành lòng lại nhìn cái này kiên cường lão đầu. Đại Hoàng Cung trong phòng họp, Trương Thiên An ủy viên khác đem hắn kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, thở dài trấn an nói, tiểu khác a, trong lòng ngươi khó chịu là nhất định, nhưng công ty hiện tại đứng trước rất nhiều chuyện, đều cần có người quyết định. Làm quyết định a, ngươi đến kiên cường. Viên khác ánh mắt ngu ngơ nhìn xem sàn nhà, đờ đẫn nhẹ gật đầu. Ngoặc kép, có vấn đề, ta náo không hiểu. Trước đó tên chọc gọi điện thoại cho ta, nói lão viên chỉ là bị trọng thương, nhưng tình huống coi như ổn định, cũng lập tức sẽ chuyển viện đi Phụng Bắc. Vì lẽ đó để chúng ta không cần đi, càng không cần quá khẩn trương. Trương Thiên Thanh âm hòa ái hỏi, nhưng về sau, người làm sao đột nhiên lại không được đâu? Viên khắc thoáng chậm một lát, mới lắc đầu nói ra, ta không rõ ràng, tiếp vào điện thoại ta liền mộng, chỉ muốn nhanh lên đuổi tới bệnh viện, căn bản không nghĩ tới muốn thông chi ai. Trương Thiên sửng sốt một chút, người là lúc nào không được a? Ta đi thời điểm tình huống liền thật không tốt, chuyển viện đến Phụng Bắc cùng ngày ban đêm, ta, anh ta lại không được. Chấm ngoặc kép, viên khắc nói đến đây, cúi đầu lần nữa khóc lên. Trương Thiên híp mắt nhìn hắn bên mặt, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ai, ta thay ngươi thu xếp. Chúng ta trước tiên đem lão viên tăng sự mà làm tốt. Nở mày nở mặt tiễn hắn đi. Viên khắc cúi đầu khóc đáp, chọc ca tại an bài. Hắn đi ta đại tàu tử chỗ ấy. Trương Thiên nghe nói như thế, không tự chủ nhíu mày lại hỏi, cái kia lão viên đột nhiên đi, dù sao cũng phải chính thức thông báo một chút công ty, để đại gia hỏa tới triển khai cuộc họp a. Chuyện này được ngươi dẫn đầu làm a. Ca, ta hiện tại không có tâm tư này. Viên khắc lần nữa lắc đầu, chọc ca nói hắn giúp ta xử lý, vậy liền để hắn xử lý đi. Ta hiện tại vẫn là chậm không đến. Cũng được. Trương Thiên nhìn chằm chằm viên khắc bên mặt, mặt không thay đổi cầm lên hộp thuốc lá. Phụng Bắc, Lý Tư tiếp lên lão Miêu điện thoại, nhẹ giọng hỏi, Vĩnh Đông đem thuốc giả manh mối nói sao? Tốt, vậy ngươi đem cụ thể chi tiết phát cho ba đội trưởng, để hắn đi mau làm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.